Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 61, ăn Diệp Tử Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thiên dẫn Diệp Tử Vân ra sau lớp thiên tài lúc trước hắn đi tới hắc mục thế giới đã từng chứng kiến nơi này, là nơi có phong cách rất đẹp, một bờ hồ với hàng ghế đá, trước mặt là rừng rậm xanh tùm với đám chim chóc bay lượn xung quanh. Lăng Thiên đưa Diệp Tử Vân tới đây, sau đó hai người cùng ngồi bên ghế đá, ngắm nhìn phong cảnh nên thơ trữ tình. Một cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc nàng, Diệp Tử Vân đưa tay vuốt nhẹ lấy nó. Lăng Thiên không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ, lần này Diệp Tử Vân không trốn tránh nữa mà đáp trả rất nhiệt tình. Một lúc sau, hai đôi môi buông ra, Diệp Tử Vân tựa nhẹ đầu vào vai Lăng Thiên tâm sự. "Thiên ca, có phải muội đã quá vô dụng không? Sao muội lại nói vậy? Nếu như ngay từ bé muội thể hiện ra thiên phú tốt thì cha đã không đặt nhiều kỳ vọng vào Diệp Hàn đến thế, và lúc đó khi ngài kết liễu hắn cũng sẽ nhận ít đau khổ hơn." Nghe được những lời nàng tâm sự, Lăng Thiên đưa cánh tay khoác lên đôi vai nhỏ gầy của nàng. Chung quy lại thì Tử Vân cũng thật tội nghiệp, nàng từ bé đã phải chịu áp lực từ phụ thân và tên Diệp Hàn đó mang lại nên nàng phải cố gắng rất nhiều, hoàn toàn không thua kém Ngưng Nhi. Cả hai đều có một sự kiên cường lớn. Vậy giờ thì sao? Lăng Thiên hỏi nhẹ, Diệp Tử Vân trầm tư một lúc, sau đó nhắm mắt lại, nói bằng giọng rất ngọt ngào. Cảm ơn huynh, nếu không có huynh, muội cả đời này chắc vẫn chỉ thui thủi ở trong căn phòng nhỏ bé, núp dưới sự che chở của phụ thân và chắc sẽ phải kết hôn với cái tên Diệp Hàn xúc sinh đó. Vì vậy, hãy để muội cảm ơn huynh nhé. Nói xong, Diệp Tử Vân cởi xuống quần lót ngồi xổm lên người Lăng Thiên. Trong khi đó, ở phía xa xa bên trong phòng học cũ, Nhiếp Ly đang dõi mắt nhìn về phía bên này. Chứng kiến thân ảnh của nữ thần Ngưng Nhi trong lòng hắn không chỉ tựa đầu vào vai Lăng Thiên, còn chứng kiến nàng cúi xuống cởi quần lót mình ra rồi ngồi lên đùi hắn. Tên Nhiếp Ly này hoàn toàn là một giai tân, chứng kiến hình ảnh dâm đãng đó của Diệp Tử Vân mà mặt mũi đã đỏ chót, bên dưới con cê nhỏ bé của hắn phình lên, sau đó ra xối xả trong quần. Bên kia, Lăng Thiên lúc này đang được Diệp Tử Vân gợi tình, chợt nghe hệ thống thông báo. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, Lục Thiên Hạ nhận được. Tam sắc Haki, hà, ta còn chưa có làm gì mà. Lăng Thiên sững sờ, ký chủ vừa gây ra ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý nhân vật chính của thế giới này nên hệ thống đã tính là hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được hệ thống nói, Lăng Thiên mới thông qua Koto Amasukami kiểm tra tình trạng hiện tại của Nhiếp Ly. Chết tiệt, Lăng Thiên nhăn mặt tức giận, hắn còn chưa có vận dụng Koto Amasukami thực hiện kế hoạch hắn đã định ra mà nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, tên Nhiếp Ly này đúng là phế vật. Khoan đã, có rồi. Lăng Thiên thông qua đôi mắt của Nhiếp Ly thấy được cô bạn gái của Đỗ Trạch đang đi về hướng này. Nhiếp Ly lúc này đang bối rối vì con cê hắn tự dưng. Đái, ra quần, chợt đôi mắt hắn lóe lên biểu tượng của Mangekyo Serenian, sau đó hắn nhìn thấy bạn gái Đỗ Trạch đang đi tới gần mình liền lao tới, đẩy ngã cô bé xuống dưới đất rồi xé toạc hết quần áo của nàng. Lúc này cô bé vừa mới dung hợp Pokemon Plusler nên thực lực đã tăng tiến mạnh, dù từ khí thức tới xem nàng mới chỉ đạt tới thanh đồng tứ tinh nhưng chừng đó cũng để vượt trội so với tên Nhiếp Ly chỉ có thanh đồng nhất tinh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bị Nhiếp Ly đè lên rồi xé toạc hết quần áo, cô bé ban đầu có chút hoảng hốt nhưng rồi nhớ ra mình thực lực bây giờ rất mạnh nên quay sang phản đam lại Nhiếp Ly. Nhiếp Ly đè ngửa cô bé ra, xé toạc hết quần áo rồi định lôi con cê bé nhỏ của hắn thực hiện hành vi đồi trụy. Nhưng tiếc là, vừa mới lôi nó ra khỏi quần thì bị một đòn điện giật làm tê liệt toàn thân bay ra ngoài. Sau khi đánh ngã Nhiếp Ly, gấu của Đỗ Trạch la toáng lên, ngay lập tức Đỗ Trạch cùng vài vị lão sư xuất hiện. Nàng tố cáo Nhiếp Ly tội cưỡng hiếp nhưng bất thành với mọi người. Sự việc sau đó không cần phải nói làm gì, Nhiếp Ly bị Đỗ Trạch tần cho một trận lên bờ xuống ruộng xém chết. Con cê nhỏ bé của hắn còn bị bạn gái Đỗ Trạch sút cho liệt dương. Chưa dừng lại ở đó, xét thấy hành vi của Nhiếp Ly là hành vi cực kỳ xúc phật nên Học viện Thánh Lan đã quyết định đuổi học hắn, đồng thời bất cứ người nào thuộc Thiên Ngân Thế Gia của Nhiếp Ly đều bị buộc thôi học. Thiên Ngân Thế Gia của Nhiếp Ly chỉ là một quý tộc nhỏ bé, so với Dực Long Thế Gia của Ngưng Nhi thua xa chứ đừng nói tới Phong Tuyết Thế Gia của Tử Vân. Phen này, tên Nhiếp Ly về gia tộc chắc chắn sẽ bị trừng phạt cực mạnh, có khi còn bị ép tự tử vì tội làm liên lụy đến gia tộc. Sự việc sau đó Lăng Thiên cũng không quan tâm nữa, lúc này hắn chỉ tập trung vào Diệp Tử Vân. Nàng lúc này sau khi ngồi lên đùi hắn nhưng không biết làm gì tiếp theo, chỉ vòng tay lên cổ Lăng Thiên rồi nhìn hắn một cách ngại ngùng pha chút ngây thơ. Lăng Thiên cười cười, sau đó hai bờ môi lại một lần nữa chạm vào nhau, nhưng lần này không còn đơn điệu nữa mà Lăng Thiên sử dụng cái lưỡi điêu luyện của mình đào qua đào lại, dùng răng cắn lấy môi Diệp Tử Vân khiến nàng thở dốc nước dãi tràn cả ra ngoài, dưới đùi hắn mơ hồ cảm thấy hơi ướt ướt, có vẻ như Tử Vân là người cực kỳ nhạy cảm, đụng tí đã ra rồi. Kết thúc màn hôn hít, Lăng Thiên đút tay vào trong áo Diệp Tử Vân, xoa nắn bầu vú phát dục của nàng. Diệp Tử Vân thấy thế cũng hơi ngại ngùng, nhưng rồi nàng đưa tay cởi dần từng chiếc khuy áo để Lăng Thiên dễ dàng thực hiện. Ngực trần phơi ra, lần thứ hai Lăng Thiên được chứng kiến vết bớt hình con bướm trên ngực của nàng, hắn không nhịn được mà hôn lên nó. Thiên ca, có chút nhột, Diệp Tử Vân giọng lý nhí. Lăng Thiên cười hà hà nói, muội muốn ngực mình to như Tiết Âm không? Để ta giúp muội nhé. Giúp thế nào? Diệp Tử Vân ngây thơ hỏi. Thế này này, Lăng Thiên nói xong, vội bú lấy bộ ngực của Diệp Tử Vân. Hắn cắn nhẹ lên hai hột đào hồng rồi kéo ra khiến Tử Vân kêu oai oái. Muội đau à, vậy để ta dừng lại nhé. Lăng Thiên quan tâm, đừng, huynh cứ tiếp tục đi, muội muốn được làm tỉ muội thực sự với Ngưng Nhi và mọi người. Diệp Tử Vân đỏ mặt, Lăng Thiên biết thời cơ đã đến, hắn đặt Tử Vân quỳ xuống dưới đất, sau đó lôi con CC của mình ra rồi đập đập vài cái lên má Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân đây là lần đầu tiên được chứng kiến cận cảnh con CC của Lăng Thiên, chợt cảm thấy vô cùng tò mò, nàng ngửi ngửi thấy mùi rất dễ chịu không như mình tưởng tượng, sau đó dùng tay chạm nhẹ vào. Vừa chạm vào nó toàn bộ cơ thể nàng như tê liệt, một dòng điện xẹt qua cơ thể nàng khiến Diệp Tử Vân giống như mất hết sức lực vậy, rất là tê dại. Dù là thế, nàng vẫn không thể cưỡng lại được việc sờ vào nó, hết xoa nắn phần thân rồi chạm nhẹ lên đỉnh. Lăng Thiên xoa nhẹ đầu nàng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muội thử dùng miệng xem, vị của nó rất ngon đấy. Diệp Tử Vân gật đầu, sau đó há miệng từ từ ra rồi chụp vào con CC của Lăng Thiên. Hình như Diệp Tử Vân trong chuyện này cũng có năng khiếu bẩm sinh, không ngu ngơ như hồi Ngưng Nhi mới làm lần đầu. Vừa mới đút con CC của Lăng Thiên vào miệng, nàng đã chủ động dùng lưỡi liếm xung quanh khiến Lăng Thiên khá kích thích, sau đó Diệp Tử Vân mới bắt đầu bú liếm. Sụp, sụp, từng âm thanh dâm đãng vang lên trước khu rừng, cái đầu của Tử Vân cứ nhấp nhô, thỉnh thoảng nàng có há miệng ra rồi nhè nước dãi của mình vào con CC của Lăng Thiên để tăng độ trơn trượt. Thật ra đây tuy là lần đầu, nhưng Lăng Thiên thường xuyên làm tình với đám tỉ muội khác, trong khi đó nàng cũng toàn ở ngoài rình coi nên kinh nghiệm là có, giờ mới được thực tiễn. Sau một hồi giao lưu nhẹ, Lăng Thiên bế bổng nàng lên rồi nhẹ đặt nàng xuống con CC của mình. Diệp Tử Vân biết mình sắp trở thành phụ nữ, liền vội vàng nhắm chặt hai mắt ngóng đợi. Phải, tiếng màng trinh rách ra, Diệp Tử Vân có chút đau đớn nhưng do lúc đó nàng đã ra nên cũng bớt đau đi phần nào. Lăng Thiên bắt đầu nhấp từ từ, dần dần tăng mạnh tiến độ khiến khuôn mặt của Diệp Tử Vân cũng thay đổi theo. Ban đầu là nhăn nhó vì đau đớn, dần dần rên rỉ nhỏ và cuối cùng nàng rên một cách mạnh bạo thở dốc. Lăng Thiên vừa nhấp vừa bú lấy cặp vú của Diệp Tử Vân càng khiến nàng trở lên mẫn cảm. Lăng Thiên cảm giác dù hắn chưa ra một lần nào nhưng phía bên dưới nàng đã phải ra đến 7-8 lần, việc ra quá nhiều vào lần đầu khiến Diệp Tử Vân gần như kiệt sức hoàn toàn, nàng dù cho phần dưới vẫn bị Lăng Thiên hành hạ nhưng phía trên nàng đã đổ gục lên người hắn, chỉ còn những tiếng rên hừ hừ. Lăng Thiên xoa lấy cặp lưng Tử Vân, vuốt ve tràn đầy yêu thương, hắn không muốn làm quá đau nàng trong lần đầu nên sau đó đã bắn toàn bộ tinh dịch vào bên trong LN Tử Van, mặc dù Lăng Thiên vẫn chưa được thỏa mãn lắm. Bị bắn vào bên trong, cơ thể Tử Vân run mạnh như bị động kinh, sau đó mắt nàng trợn ngược mồm lè lưỡi rồi ngất đi. Hai cái cô nàng này đúng là dâm bẩm sinh mà. Lăng Thiên cười cười, sau đó mặc lại quần áo cho Tử Vân rồi lấy trong nhẫn chữ vật ra một cái chăn đắp lên người nàng và hắn. Diệp Tử Vân nằm trên người Lăng Thiên, ngủ say sưa, nàng tạm gác lại nỗi lo phiền muộn những chuyện xung quanh để yên giấc trên người tình lang trước khung cảnh bình yên. Cách chương.